Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 956. Chương 956. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phương Tuyền càng nói càng tức giận, vỗ mạnh lên mặt bàn, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Phái đoàn Nam Mỹ của tôi không thể chịu đựng được sự ấm ức này. Hình ảnh Triệu Phương Tuyền đột nhiên đập bàn bị phóng viên ở đây đều chụp được. Một đám phóng viên giống như dã thú ngửi được hơi thở con mồi, ánh mắt mang theo cuồng nhiệt, trường thương đoàn phao nhắm về phía Triệu Phương Tuyền. Trần, chuồng bơi ở Châu Giang, chuyện gì xảy ra vậy? Giờ Trần lại hoành hành ngang ngược như vậy sao? Kinh ngạc, quán quân cuộc thi sư vương tranh bá Sở Trần lại làm ra chuyện này với đại diện đoàn võ sư Nam Mỹ bên bờ sông Châu Giang. Sở Trần khinh người như vậy quá đáng, không ai quản sao? Từng đạo thanh âm vang lên, Triệu Phương Tuyền cười lạnh, Sở Trần tự cho mình có người làm chỗ dựa, không kiêng nể gì, không coi ai ra gì. Đệ tử của tôi bị ép khỏa thân bơi ở Châu Giang, thân là sư phụ, tôi tự nhiên phải đứng ra bảo vệ đệ tử, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, lại bị Sở Trần nhục nhã trước mặt mọi người, nếu không cúi đầu xin lỗi hắn, thề không bỏ qua. Triệu Phương Tuyền tức giận không thể kìm được, trấn thanh hạ xuống. Việc này, có đông đảo đại diện sư vương tranh bá tận mắt chứng kiến, còn có. Triệu Phương Tuyền ngữ khí dừng lại, lại ném một quả đạn pháo hạng nặng. Tổng phụ trách ban tổ chức sư vương tranh bá, hội trưởng Hiệp hội Võ sư Trung Quốc, Cung Thường Hồng, cũng có mặt tại hiện trường. Dứt lời, toàn trường lại là một mảng lớn thanh âm ồn ào, sau đó thần sắc càng thêm kích động. Đây chắc chắn là tin tức lớn, nếu như nói chỉ là ân oán cá ị nhân giữa Sở Trần và Triệu Phương Tuyền, đề tài lớn hơn một nữa cũng không dẫn nổi quá nhiều bàn tán sôi nổi. Nhưng nếu sau lưng Sở Trần là ban tổ chức sư vương tranh bá, thì ý nghĩa hoàn toàn khác. Đây chính là tấm màn đen kinh thiên mà Triệu Phương Tuyền nói ngay từ đầu. Thật không nghĩ tới, sư vương tranh bá trước mắt bao người, dĩ nhiên cũng có mờ ám. Tôi đã nói rồi, Triệu sư phụ là người đứng đầu được bình chọn đoạt quán quân, làm sao có thể thất thủ đây? Hóa ra là bị nhắm vào, nghệ thuật không biên giới, tuy nói võ sư là quốc túy truyền thống của Trung Quốc chúng ta, nhưng bây giờ trên toàn thế giới, đều có những người yêu thích múa sư, người khác vượt qua chúng ta. Chúng ta cố gắng đuổi theo trở về là được, cần gì phải sử dụng loại thủ đoạn hạ lưu này. Thắng không anh hùng a? Trong phòng khách sạn, ánh mắt Cung Thòng Hồng phẫn nộ. Triệu phu ông tuyên này, chính mình tạo SLNS thành hình tượng người bị hại, chuyện xảy ra bên bờ sông, chân tướng hắn so với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng, nếu như không phải Triệu Thiên Hạo kia khí thế bức người khiêu khích Sở Trần, sẽ có chuyện phía sau. Cung Thường Hồng NSLN điện thoại di động đặt trên mặt bàn, trên màn hình rõ ràng hiện ra bộ dạng Triệu Phương Tuyền nói chuyện, hắn an bài người của mình đi vào phát sóng trực tiếp cuộc họp báo này của Triệu Phương Tuyền. Cung hội trưởng, chúng ta có phải cũng tổ chức một buổi gặp mặt truyền thông hay không, làm rõ sự thật, vạch trần bộ mặt Triệu Phương Tuyền, thanh niên Tiểu Du trầm giọng nói. Cung Thường Hồng nhìn thoáng qua Triệu Phương Tuyền còn đang nói chuyện, lắc đầu. Trước tiên nhìn xuống. Chúng ta lúc này đáp lại, sẽ bị một số người có dụng tâm khác nói là chính thức rửa đất. Điều này xác nhận tuyên bố rằng chúng ta ở sau lưng Sở Trần làm chỗ dựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, ta ngược lại muốn làm chỗ dựa cho Sở Trần, nhưng Sở Trần không cần a. Thanh niên Tiểu Du trong lòng càng thêm kinh ngạc. Ị hắn rất tò mò, sư phụ Sở Trần đến cuối cùng là nhân vật gì? Vì sao cung hội trường lại tôn sùng như vậy? Ị, trên đài chủ tịch. Hai tay Triệu Phương Tuyền nhẹ nhàng đè lên, nhất thời an tĩnh lại, thần sắc Triệu Phương Tuyền cũng khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói. Đối với chuyện này, đoàn Nam Mỹ chúng tôi chính thức nộp đơn khiếu nại lên ban tổ chức sư vương tranh bá, nhưng mà, ha ha, không có gì bất ngờ, khiếu nại của chúng tôi trực tiếp bị bác bỏ. Triệu Phương Tuyền đứng lên, hôm nay đoàn Nam Mỹ chúng tôi tổ chức buổi gặp mặt này, không phải tỏ vẻ đau khổ, cũng không phải giả bộ đáng thương. Mà là hy vọng thông qua bạn bè truyền thông lớn, thông qua tiếng nói của giới quyền Anh Nam Mỹ, thể hiện thái độ của chúng tôi. Cách chương.